Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893. Có ma quỷ, Ninh tỷ tỷ, này đó nước suối còn sẽ mạo nhiệt khí. Thực hảo ngoạn, chính là mụ mụ nói không thể đụng vào nơi này thủy. Đây là cấp khách nhân chuẩn bị. Chúng ta không thể đụng vào. Lương Nếu Băng ở một bên vẻ mặt tò mò cấp Ninh Hoan Tâm giới thiệu. Một câu, Ninh Hoan Tâm nhìn ra được tới. Tiểu cô nương giống như thực nghe Hoàng Hiểu Linh nói. Chúng ta liền đến chỗ nhìn xem. Chúng ta không dưới thủy. Ninh Hoan Tâm ân ủi Lương Nếu Băng một câu. Lúc sau, mang theo nàng từ một đám tư nhân suối nước nóng khu đi ngang qua. Cuối cùng đi tới cuối đường, tận cùng bên trong có một đổ tường vây, một bên có cái khóa đại cửa sắt, mặt trên treo một cái rất lớn thẻ bài, viết bốn cái chữ to, khách hàng dừng bước, này bức tường sau, hẳn là chính là cái kia suối nước nóng suối nguồn đi. Cái này nghỉ phép sơn trang nước ôn tuyền đều là từ một cái suối nguồn dẫn lưu ra tới. Cho nên nghỉ phép sơn trang đối cái này phát tài suối nguồn làm bảo hộ cũng là thực bình thường. Tỷ tỷ, nơi này không thể tiến, nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm kia phiến cửa sắt phát ngốc. Lương Nếu Băng đột nhiên sợ hãi kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Mụ mụ nói, này bức tường mặt sau có quái thú, làm ta ngàn vạn không cần tới gần nơi này, ân. Ninh Hoan Tâm sừng sốt, Hoàng Hiểu Linh như vậy hù dọa chính mình nữ nhi, là sợ hại Lương Nếu Băng cái gì cũng đều không hiểu. Lẩm sấm vùng cấm sao, hảo, ta không đi, chúng ta trở về đi. Ninh Hoan Tâm quay người lại, lôi kéo Lương Nếu Băng tay liền đi. Nếu Băng, cái này trong sơn trang mỗi một chỗ, ngươi đều biết không? Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi Lương Nếu Băng một câu. Biết a, bất quá có chút địa phương có ma quỷ. Mụ mụ nói ta không thể đi, đi sẽ bị ma quỷ bắt đi. Ma quỷ, nghe được Lương Nếu Băng nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, trừ bỏ vừa mới kia bức tường mặt sau, còn có chỗ nào có ma quỷ a? Ở chỗ này mọi người khả năng đều sẽ nói dối lời nói. Chính là, Lương Nếu Băng sẽ không. Chính là cái kia hồ hoa sen a. Lương Nếu Băng nói lên cái này, sắc mặt có điểm khó coi. Ngày đó có cái đại ca ca ngã xuống, thật đáng sợ, cái kia ao sẽ ăn thịt người. Nga, ngày đó ngươi cũng ở chỗ này, ngươi thấy được, nghe được Lương Nếu Băng nói. Ninh Hoan Tâm không khỏi thả chậm bước chân, ân, Lương Nếu Băng điểm gật đầu, nhưng là rồi lại dùng sức lắc lắc đầu, vẻ mặt không dám nhiều lời bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cũng không dám bước nàng, đành phải lập tức mỉm cười rời đi đề tài. Nếu Băng, ngươi vẫn luôn đều ở tại Hồng Thôn, ngươi nghĩ ra đi xem sao. Các ngươi nơi này ngọn núi này bị nghỉ phép sơn trang lão bản mua. Thôn trưởng hẳn là cho mỗi một nhà đều phân không ít tiền đi. Vì cái gì mụ mụ ngươi còn mang theo ngươi ở chỗ này làm công vất vả như vậy? Ninh Hoan Tâm kỳ thật vẫn luôn có điểm tò mò. Dựa theo tuyên truyền sổ tay thượng nói, Hồng Thôn thôn dân mỗi một nhà có 500 vạn. Tuy rằng ở Yến Kinh loại này thành phố lớn tới nói, 500 vạn khả năng chỉ có thể mua một bộ nhà lầu. Nhưng là đổi thành tiểu thành thị, tiểu huyện thành, 500 vạn cũng đủ một nhà ba người cả đời tiêu dùng. Hơn nữa, những cái đó trong thôn các lão nhân tựa hồ có cái gì muốn nói, lại bị thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên cấp đánh gãy. Đỗ Cửu Thiên thực rõ ràng chính là có tật giật mình. Hay là phương diện này còn cất giấu cái gì bí mật? A, liền ở ngay lúc này, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lương, nếu băng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên đôi tay gắt gao mà bưng kín chính mình lỗ tai. Cả người sắc mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thét chói tai. Như vậy, có điểm đáng sợ. Nếu băng, ngươi làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cũng bị hoảng sợ. Chính mình chưa nói cái gì a? Rốt cuộc là câu nào lời nói? Kích thích tới rồi Lương, nếu băng. Hết chương.